Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 20, quả thật là thiên tài logic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, đây rốt cuộc là cái gì vậy? Dung Tử Ẩn nhìn qua giải thích. Lời chào của người dân tổ an. Loại kỹ năng, mức độ chế nhạo tối đa. Khi đối mặt với những sinh vật thực vật lười biếng không muốn phát triển, chủ nhân có thể kịp thời đưa ra khích lệ yêu thương, khiến chúng nhanh chóng phát triển, thoát khỏi cuộc sống như cá mặn. Khi đối mặt với những kẻ xấu, kỹ năng sẽ được kích hoạt bất cứ lúc nào, thông qua chế nhạo làm giảm trí tuệ của chúng, sau đó dễ dàng đánh bại chúng. Chú ý, cần có điều kiện và thời cơ. Phải tìm hiểu thêm. Hệ thống, ký chủ à, sao tôi cảm thấy giải thích kỹ năng này hơi khó hiểu? Giảm trí tuệ qua chế nhạo là sao? Dung Tử Ẩn suy nghĩ một lát. Tôi nghĩ có lẽ nó giống kỹ năng của Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ý gì? Không phải ông ấy đã mắng chết Tả tướng quân Tưởng Hân sao? Hệ thống, mẹ kiếp, lại tàn bạo như vậy sao? Dung Tử Ẩn, hay là tôi thử mắng tên thiếu gia đó xem? Hệ thống, ký chủ à, tỉnh lại đi. Chỉ cần cậu không dùng kỹ năng cũng có thể mắng chết con cừu béo đó rồi. Cả hai người bàn luận một lúc. Cuối cùng Dung Tử Ẩn cũng cơ bản hiểu được ý nghĩa của kỹ năng này. Sau đó, cậu kiểm tra hệ thống đổi thưởng. Nhưng chỉ phát hiện ra trong đó chỉ có hai món đồ. Một là công thức trứng vịt muối. Một là cá mặn. Giá cả ghi là 20 vạn. Hệ thống, mắc vậy sao? Thiên đạo điên rồi à? Nhưng Dung Tử Ẩn lại quan tâm một việc khác. Không phải cậu nói đồ trong bể N có thể đổi được à? Hệ thống. À, đúng rồi. Để tôi tra thử xem sao. Nửa phút sau, hệ thống tìm được đáp án và bắt đầu nghi ngờ hệ thống sinh học. Đồ có thể đổi chỉ là những thứ cậu đã từng rút được. Cho nên bây giờ chỉ có công thức trứng vịt muối và cá mặn. Dù sao, cậu chỉ rút được hai thứ này. Chết tiệt, thế này thì sống sao nổi. Dung Tử Ẩn an ủi nó. Không sao đâu, chúng ta sẽ làm giàu từ việc bán trứng vịt muối. Hệ thống lập tức càng thu mình lại. Nhưng Dung Tử Ẩn không chỉ nói đùa. Trong lòng thực sự có ý tưởng này. Thực ra, trước đây khi gặp tên lừa đảo trong làng, Dung Tử Ẩn đã có một ý tưởng mơ hồ. Cậu đã ở trong làng một thời gian, nhận thấy việc nuôi vịt trong làng không thực sự có quy mô lớn, nhưng lại có không ít người nuôi. Trứng vịt và thịt vịt nhiều nhưng các huyện thị lân cận không tiêu thụ được hết. Cuối cùng là mọi người trong làng tiêu thụ lẫn nhau. Tính ra, có một số gia đình năm nào cũng không kiếm đủ tiền để nuôi vịt. Vì vậy, Dung Tử Ẩn luôn có một ý tưởng mơ hồ là liệu có thể thu mua trứng vịt của người dân rồi chế biến thành trứng vịt muối để dễ bảo quản. Sau đó mang đi bán. Chỉ là trước đây cậu không có công thức, lại chưa thử nghiệm. Không biết trứng vịt trong làng làm thành trứng vịt muối có giống với hương vị từ hệ thống thiên đạo không? Hiện tại cơ hội đúng là đã đến. Dung Tử Ẩn dự định khi về làng sẽ mua một rổ trứng vịt rồi tự làm thử một lần. Nếu thành công, thì việc tiếp theo sẽ có thể tính toán thêm. Trong lòng đã có kế hoạch, Dung Tử Ẩn buổi chiều lại đi một chuyến đến văn phòng tạm biệt thầy rồi vội vã quay về làng. Dung Tử Ẩn chuyến này đến nhanh, đi cũng nhanh. Cùng lúc đó, khoa thú y vào buổi chiều cũng công bố danh sách các bài báo đã qua sơ tuyển của trường và sẽ gửi đi đăng trên tạp chí Cốt Lõi. Chuyện này thật trùng hợp. Khoa thú y chỉ có hai người được chọn, mà lại là trong cùng một lớp. Một phòng ký túc, một người đương nhiên là Dung Tử Ẩn. Người còn lại chính là tên thiếu gia đó. Lớp học của Dung Tử Ẩn lập tức sôi động. Mẹ kiếp, đây là trận đánh của các vị thần à. Ha ha ha ha. Hai người duy nhất vượt qua sơ tuyển đều trong lớp mình. Thật vinh dự, đã chụp màn hình rồi. Từ nay tôi cũng có thể khoe khoang ra ngoài. Bạn học đại học của tôi đã có thể đăng bài báo trên tạp chí Cốt Lõi. Lớp học ồn ào không yên. Mọi người đều vui mừng chúc mừng Dung Tử Ẩn và thiếu gia kia. Lúc này, tên thiếu gia đang ở nhà. Sau khi rời nhà ăn vào buổi trưa, thiếu gia tức giận trở lại căn hộ cao cấp gần trường của mình. Ngồi trên ghế sofa, hắn ta càng nghĩ càng tức giận. Thêm vào đó, tóc trên đầu hắn ta nhìn kỹ càng thưa đi nhiều, làm cho hắn ta tức giận đến mức cảm giác như trái tim và phổi sắp nổ tung. Muốn tìm người trói Dung Tử Ẩn lại rồi xử lý luôn cho xong. Cùng lúc, gia đình hắn ta lại gọi điện đến. Rốt cuộc là làm gì? Em đang bực đây. Người gọi điện là anh trai của thiếu gia. Nghe thấy hắn ta bực bội như vậy cũng cười nhạt một tiếng. Mày nghĩ tao muốn gọi cho mày à? Ba nói rồi. Lần này cho mày ra ngoài. Phải tự cẩn thận chút. Nếu muốn làm nghiên cứu, gia đình sẽ hỗ trợ. Nhưng nếu lại gây ra chuyện gì bẽ mặt thì nhanh chóng cút đi nước ngoài. Gia đình không thể để mày làm xấu mặt. Nói xong, anh trai thiếu gia lập tức cúp máy làm hắn ta tức giận đến mức lại ném điện thoại. Đám tiểu nhân, thiếu gia cảm thấy đây chính là lúc hắn ta làm ra chút thành tích. Gia đình mới coi hắn ta khác đi. Vì đối với thương gia, giới học thuật không chỉ đại diện cho kiến thức thiêng liêng mà còn là lợi ích to lớn phía sau. Gia đình thiếu gia trước kia làm ăn trong ngành chế biến thực phẩm, có liên quan nhiều đến ngành chăn nuôi. Họ muốn lấy hắn ta làm bệ phóng. Ha ha, sự lạnh nhạt của nhân tình là thế. Thái độ của anh trai hắn ta bây giờ, chẳng phải vì hắn ta chưa đủ được gia đình coi trọng sao? Sớm muộn gì hắn ta sẽ khiến những kẻ coi thường mình phải hối hận. Thiếu gia càng thêm tức giận. Vừa lúc đó, một bài đăng trong nhóm lớp thu hút sự chú ý của hắn ta. Hắn mở ra và thấy là thông tin về việc bài báo của hắn và Dung Tử Ẩn đã được thông qua. Mọi người trong nhóm đang tỏ ra ngưỡng mộ. Nhìn thấy sự ngưỡng mộ từ các thành viên trong nhóm, thiếu gia cảm thấy một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, như được tôn sùng. Nếu là bình thường, có lẽ hắn cũng không quá quan tâm. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy mất mặt quá nhiều. Thật trùng hợp, có một người quan hệ tốt với giáo viên đã nói, bài báo của Dung Tử Ẩn có vẻ rất xuất sắc. Hôm nay tôi đến văn phòng, mấy giáo viên đều cảm thán về bài đó. Nhìn vào ba chữ Dung Tử Ẩn, thiếu gia lại bắt đầu khó chịu. Hắn cũng có ý định, liền gửi một bức ảnh rồi lập tức thu hồi lại. Trong nhóm, khi thu hồi tin nhắn sẽ có thông báo. Lòng hiếu kỳ của mọi người không thể cản nổi. Nhanh chóng có người hỏi thiếu gia, cậu gửi gì vậy thiếu gia? Thiếu gia làm bộ tỏ vẻ tiếc nuối. À, xin lỗi, do nhớ lớp cứ nhảy mãi. Tôi gửi nhầm. Càng nói vậy, mọi người càng tò mò muốn hỏi thêm. Đặc biệt là bức ảnh hắn thu hồi nhìn giống như một trang bài báo. Sau một hồi bị mọi người năn nỉ, cuối cùng thiếu gia cũng tiết lộ. Đó là tôi chụp màn hình bài báo của giáo viên đã giới thiệu cho tôi. Gửi nhầm vào đây. Ê, không phải là giáo sư của trường chúng ta sao? Không phải, là tôi tìm thêm một người. Tôi không phải đã đăng ký vào viện nghiên cứu của Viện Nông nghiệp sao? Tình cờ có một giáo sư quen biết thấy tôi hợp ý nên giờ tôi đang giúp đỡ trong phòng thí nghiệm của ông ấy. Thiếu gia nói rất khiêm tốn, nhưng trong lời nói lại có phần khoe khoang, đặc biệt là vị giáo sư mới mà hắn tìm được. Ngoài dự đoán là một nhân vật lớn trong giới học thuật. Tất nhiên, mọi người cũng đều rõ ràng. Đại gia này là vì có hợp tác kỹ thuật với gia đình thiếu gia, nên mới nhận thiếu gia làm nghiên cứu sinh. Tuy nhiên đây cũng là một tài năng. Mọi người trong nhóm đồng loạt chúc mừng. Thiếu gia tâm trạng vui vẻ, liền phát một bao lì xì đỏ lớn. Cùng nhau phát tài, lấy may mắn đầu năm. Thiếu gia cảm thấy vui mừng khi được tâng bốc. Cả nhóm nhận lì xì xong, lại bắt đầu một vòng tôn sùng mới. Mẹ kiếp, thiếu gia phát tiền rồi. Cảm ơn ông chủ. Dung Tử Ẩn đang trên đường trở về, tình cờ nhìn thấy cảnh này trong nhóm. Thiếu gia này đúng là có tâm. phát lì xì theo số người trong lớp. Rõ ràng là có phần của Dung Tử Ẩn. Hệ thống nghiến răng căm phẫn. Thằng khốn này cố tình để cậu thấy mà. Dung Tử Ẩn, chẳng phải vậy tốt sao? Tiền bất ngờ đến, Dung Tử Ẩn vui vẻ nhận một cái bao lì xì. Không, một đồng, Dung Tử Ẩn, nhóm lớp, Dung Tử Ẩn lập tức nhận được 6.000 điểm phức tạp. Thiếu gia phát 5.000 đồng tiền lì xì. Trung bình mỗi người cũng nên nhận khoảng 100 đồng. Thế mà Dung Tử Ẩn lại chỉ nhận có một hào. Đây thực sự là tay xui xẻo đến mức nào vậy? Cả lớp đều bị vận may xui xẻo của Dung Tử Ẩn làm choáng váng. Đúng là đáng đời, thiếu gia ngồi bên giường. Nhìn xong cũng không nhịn được cười ha hà. Hắn mở cửa sổ chat và bắt đầu gõ chữ. Định chế nhạo Dung Tử Ẩn. Nhưng đúng lúc đó, một cuộc gọi cắt ngang hành động của hắn. Nhìn vào màn hình điện thoại, là một cuộc gọi từ tay đòi nợ. Có chuyện gì vậy? Thiếu gia trả lời bằng giọng điệu vui vẻ. Nhưng người đòi nợ thì gần như sắp khóc. Thiếu gia, ngài phải quản lý cái người bạn học của ngài. Cậu ta thật sự càng lúc càng quá đáng. Lần này lại chỉ trả có một hào thôi. Một hào, con số này sao lại quen đến vậy? Thiếu gia cảm thấy có gì đó không đúng. Nên tự mình đăng nhập vào tài khoản Alipay của tay cho vay nặng lãi để kiểm tra lịch sử chuyển tiền. Từ dưới lên là những khoản 3 đồng, 3 đồng, 3 đồng và ở dòng đầu tiên rõ ràng ghi là chuyển tiền từ Dung Tử Ẩn. Một hào, nhìn vào thời gian, không phải là lúc Dung Tử Ẩn nhận bao lì xì sao? Vậy nên, đây là dùng tiền của hắn để trả nợ sao? Dung Tử Ẩn quả thực là một thiên tài về logic. Thiếu gia tức giận đến mức muốn ngay lập tức vào nhóm và mắng chửi Dung Tử Ẩn. Nhưng khi mở nhóm, hắn lại thấy Dung Tử Ẩn đang giải thích sự khác biệt giữa bài nghiên cứu của họ với các bạn trong lớp. Tôi đã xem qua đề tài của thiếu gia ở văn phòng. Mặc dù hoàn toàn khác biệt, nhưng quả thật rất ấn tượng. Khác biệt hoàn toàn, không đúng. Lẽ ra họ phải cùng một đề tài chứ. Thiếu gia trong lòng chợt cảm thấy một cơn lo lắng. Hiển nhiên là có người trong nhóm cũng tò mò hỏi Dung Tử Ẩn. Vì họ nhớ là cả đề tài của thiếu gia và Dung Tử Ẩn đều liên quan đến bệnh truyền nhiễm ở gia cầm. Dung Tử Ẩn giải thích kỹ càng. Sự khác biệt rất lớn. Nghiên cứu virus và phòng ngừa dịch bệnh trong thức ăn là hai lĩnh vực khác nhau. Nhân tiện, tôi cũng rất cảm ơn cậu ấy. May mà chúng tôi không chung một đề tài. Nếu không thật sự sẽ rất phiền phức. Dù sao thì tôi vẫn còn non nớt. Mọi người, thiếu gia, hắn thực sự bị kích động. Trước đây hắn đã bỏ ra một số tiền lớn chỉ để gây khó dễ cho Dung Tử Ẩn trong lĩnh vực bài nghiên cứu. Ngăn cản việc cậu quay lại trường học bằng thành tựu nghiên cứu. Nhưng không ngờ dù đều là bệnh truyền nhiễm gia cầm, nhưng hướng nghiên cứu lại hoàn toàn khác nhau. Vậy mọi nỗ lực của hắn hóa ra đều vô ích sao? Thiếu gia cảm thấy đầu óc choáng váng, một cơn tức nghẹn lại trong ngực. Hắn không thể thở nổi. Trong khi đó, Dung Tử Ẩn đã thu về 100.000 vàng, không ngừng cảm thán rằng thiếu gia quả thực là con cừu tốt nhất của cậu. Vừa mới ra 600.000, ngay lập tức lại thu về 100.000. Hệ thống cũng bắt đầu dục dịch khuyên Dung Tử Ẩn nên thử tiêu tiền một chút. Ký chủ yên tâm, sau khi nâng cấp, gói 10 lần sẽ có bảo đảm. Chắc chắn sẽ có đồ R cấp. Dung Tử Ẩn gật đầu, cũng rất tò mò về sự thay đổi cuối cùng sau khi hệ thống nâng cấp. Quyết định hành động ngay, rút thẻ. Bánh xe quay nhanh, không biết hôm nay có phải là ngày may mắn của Dung Tử Ẩn không? Kể từ khi bánh xe quay, ánh sáng xanh liên tục lóe lên. Khi nó dừng lại, trước mặt Dung Tử Ẩn là 10 món đồ giống hệt nhau. Tất cả đều là đồ R cấp, nhưng hình dạng của chúng thật sự khiến cậu cảm thấy vô cùng quen mắt. Vỏ trắng bóng, hình dáng tròn trịa, cách trương.